Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 59, giận dữ thủ lĩnh. Hỏa độn, hỏa lưu ly thuật, một gã lồng nhẫn, sau khi kinh hô ngay lập tức sẽ đối với hắn không có thủ lĩnh còn hay vươn viện thủ. Thi triển ra nhất chiêu hỏa độn tre ở thất vĩ dinh Churiki hoa sen trước mặt. Còn như lưu ly một dạng dịch thấu trong suốt hỏa diễm. Hợp thành một mặt hỏa tường. Thình thịch, chỉ là xinh đẹp nữa nhẫn thuật. Cũng đỡ không được bùng nổ thất vĩ dinh Churiki hoa sen. Còn không có ngăn trở nàng đây. Đã bị trong miệng nàng đẩy tới vĩ thú ngọc cho mất đi. Phong độn, cắt kim loại. Thổ độn, đồ vách tường đưa tới. Thủy độn, thủy long trụ. Ngoặc kép ngoặc kép, lúc này, còn lại lồng nhẫn cũng nhao nhao xuất thủ, đánh ra bọn họ nhẫn thuật, hoặc là chính là tiến công thất vĩ dinh Churiki hoa sen, hoặc là chính là thả ra phòng ngự nhẫn thuật ngăn cản tại bọn họ thủ lĩnh còn hay trước mặt. Suy suy suy ầm, ở người nhiều như vậy liên thủ oanh kích chi, thất vĩ dinh Churiki hoa sen tốc độ cuối cùng cũng bị ngăn trở. Mà ở trong miệng nàng đẩy tới vĩ thú ngọc, nhưng cũng bạo phát, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ không gian đều vì đó rung một cái. Sau đó, gần gũi chi thủ lĩnh còn hay, lúc này đã bị dao động bay ra ngoài. Thình thịch, ngay sau đó còn hay thân ảnh đã bị nện vào một cây rễ cây to lớn bên trong. Thần sắc khó chịu kêu lên một tiếng đau đớn. Hừ. Mà thất vĩ dinh Churiki hoa sen chính mình cũng bị vĩ thú ngọc bảo phá hất bay ra ngoài. Giống tương đương, bất quá khi nàng sau khi đứng vững, gào thét một tiếng, lại lần nữa hướng về phía còn hay bọn họ giết đi. Đặc biệt vừa mới một gã đối với nàng tạo thành đau đớn lồng nhẫn, trực tiếp bị nhìn chòng chọc, thân ảnh xông thẳng mà. Ghê tởm, chết tiệt. Đối mặt loại tình huống này, còn hay bọn họ không khỏi là một lần nữa tức miệng mắng to. Giờ khắc này bọn họ thật là đem Karin cùng Akamaru hai người cho hận chết. Quá đờ cây em âm hiểm. Không được, không thể như thế đi. Thủy độn, thủy long đạn thuật. Còn hay nhanh chóng đứng dậy, ngay lập tức sẽ hướng về phía bùng nổ thất vĩ dinh Churiki thi triển một cái thủy độn đi qua. Đem thất vĩ dinh Churiki hoa sen chú ý lực hấp dẫn qua đây. Sau đó, còn hay thân ảnh liền hướng phía Akamaru hai người vị trí thiểm lược đi qua. Hắn thấy, thất vĩ dinh Churiki hoa sen bảo tẩu là Akamaru tạo thành. Vậy liền đem nàng trả lại cho đối phương. Giống tương đương quả nhiên. Theo còn hay hành động, thất vĩ dinh Churiki hoa sen thân ảnh cũng đuổi mà. Ha ha, ngây thơ, nhưng mà đúng vào lúc này, Akamaru cũng là ha ha cười to một tiếng. Sau đó Akamaru đang ở còn hay chấn nộ trong mắt, thân ảnh lóe lên, bay thẳng đến còn hay thiểm lược mà. Thiết chảo huyễn gió, vọt tới phân nửa, Akamaru liền nhất chiêu cuồng bạo thiết chảo huyễn gió cuộn sạch mà. Hoàn toàn đem còn hay cho giáp công ở chính giữa. Phốp, nhìn thấy Akamaru vô sỉ như vậy hành vi, còn hay thật là thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Bất quá còn hay nhưng cũng phát hiện, chính hắn gài bẫy mình. Trong lúc nhất thời thần sắc khó chịu tới cực điểm, thủ lĩnh đại nhân, ghê tởm, vô sỉ, đồng thời, này lồng nhẫn nhóm lúc này cũng phát hiện bọn họ thủ lãnh nguy cơ. Từng cái không khỏi lo âu và dao động giận lên, giống tương đương, nhìn còn hay sẽ bị Akamaru cùng bùng nổ thất vĩ dinh Churiki hoa sen cho giáp công tàn sát. Lúc này thất vĩ dinh Churiki hoa sen ánh mắt lại xảy ra một điểm biến hóa. Ánh mắt cừu hận, hơi chút chuyển rời đến hướng về phía nó xông tới Akamaru thân. Cũng không biết là bởi vì Akamaru hình thể khá lớn. Để cho nàng bản năng cảm thấy uy hiếp, vẫn là nhớ lại nàng đối với Akamaru sát ý, giống tương đương, cho nên mới một tiếng gào thét sau đó. Thất vĩ dinh Churiki hoa sen cư nhiên bỏ qua đối với còn hay công kích. Trực tiếp chuyển tới Akamaru thân. Bỏ qua còn hay, đánh về phía Akamaru. Cái đệch, nguyên vốn còn muốn cứ như vậy liên can giòn đem lang nhẫn thôn thủ lĩnh cho đánh chết Akamaru. Thấy thế nhất thời thầm mắng một tiếng. Không muốn cư nhiên phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Ha ha, còn hay cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh như thế hí kịch tính biến hóa. Cười ha ha một tiếng chi hỏa. Thân ảnh vội vã lắc mình tách ra. Đem bùng nổ thất vĩ dinh Churiki hoa sen tặng cho Akamaru. Hừ, Akamaru nghe vậy, chỉ là lạnh rên một tiếng. Tuy là phát sinh ngoài ý muốn, hắn nhưng cũng một chút gấp dáng vẻ cũng không có. Akamaru cao tốc xoay tròn thân ảnh. Lúc này một cái hơi một bên, trực tiếp từ thất vĩ dinh Churiki hoa sen bên cạnh thân hiện lên. Sau đó vọt vào này lồng nhẫn bên trong, giống tương đương, thất vĩ dinh Churiki hoa sen lập tức dừng lại thân ảnh. Lạc hướng, hướng phía Akamaru giết đi. Grau tương đương, ngay sau đó, Akamaru chính là nhất chiêu, thôn nhật, thi triển ra. Trực tiếp đem bốn phía lâm vào trong một mảng bóng tối. Cái này từ, tất cả mọi người bị bao phủ trong bóng đêm. Này lồng nhẫn đã biết Akamaru chiêu này nhẫn thuật, nhưng thật ra không có hoang mang, tương đương lãnh tĩnh, chỉ là ngay sau đó bọn họ liền lãnh tĩnh đừng tới. Bởi vì trong bóng tối, có lưỡng con quái vật ở sông ngang đánh thẳng tiến hành hủy diệt phá hư a. A tương đương, một gã trực tiếp bị Akamaru tỏa định lồng nhẫn, bị Akamaru xé rách, kêu thảm thiết tử vong. A tương đương, còn có một danh trực tiếp bị mất phương hướng thất vĩ dinh Churiki hoa sen đụng. Sau đó bị điên cuồng oanh sát. Phốc phốc, phốc phốc, làm hắc ám tiêu thất. Tia sáng lại đến thời điểm, cũng đã có bốn gã lồng nhẫn chết thảm ở mới vừa trong bóng tối. Akamaru giết hai người, thất vĩ dinh Churiki hoa sen giết chết hai cái. Giống tương đương, thất vĩ dinh Churiki hoa sen lúc này mới nhìn thấy Akamaru thân ảnh. Mã lại đuổi giết đi. Hừ, Akamaru lần nữa lạnh rên một tiếng. Tạm thời không thể liên tục thi triển, thôn nhật. Hắn liền y theo dựa vào tốc độ núi lắc mình đến một gã lồng nhẫn phía sau. Chết tiệt, tên kia lồng nhẫn nhất thời giận dữ, cũng vô cùng hoảng sợ. Vội vã thi triển nhẫn thuật dự định đào tẩu. Thình thịch, chỉ là của hắn kết ấn còn chưa hoàn thành, đã bị Akamaru một chảo quét bay ra ngoài. Thân ảnh hướng thất vĩ dinh Churiki hoa sen oanh bắn xuyên qua. Giống tương đương, thất vĩ dinh Churiki hoa sen thấy thế, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp bắt lại đối phương. Sau đó ở đối phương trong kinh hoàng, xoẹt một tiếng đem hắn xé nát. Chết tiệt, chết tiệt. Nhìn thấy Akamaru không chỉ không có bị bùng nổ thất vĩ dinh Churiki hoa sen dây dưa kéo lại, ngược lại bị Akamaru mang theo giết hắn đi nhiều như vậy danh thuộc. Còn hay lúc này hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ tới cực điểm. Ha ha, tiểu nha đầu phối hợp không sai. Chúng ta trở lại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.